Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 63, cạm bẫy. Gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, tại biệt thự nhà Nokivo xoay qua xoay lại Johnny đã ca thấy đâu, bây giờ lại đến Sky tụi này rủ nhau đóng phim. Mất tích, chắc, đi thì phải báo một câu đằng nay ca thưa ca chào, hứng lên là làm, chẳng coi ai ra gì. Ngồi xuống coi, đi muốn nát cả mặt sàn nhà rồi kìa. Harry nổi cáu quát Kevo, tôi đi trên mặt sàn nhà chưa có đi trên mặt cô đâu hả? Kevo tức mình, anh nói cái gì, được rồi, đừng cãi nữa, anh ca liên lạc The Sea với Sky rồi. Lay, hai người họ liệu có gặp chuyện gì ca đây? Winnie dựa vào người Rani, khỏi lo chắc tí nữa về thôi. Thiên Nhi vui vẻ ăn bánh. Thiên Nhi em biết gì đúng ca em có hành động lạ lắm, nhất là sau lúc Sky mất tích. Lay nghi ngờ, em sao mà biết được? Thiên Nhi vờ ngây thơ, cơ mà cô bé biết Sunny đang gặp rắc rối, kệ chị ta gặp chuyện thì cô vui nhất. Thiên Nhi, nói dối là ca tốt đâu. Lay đe dọa, nói thật thì từ trước tới nay chỉ có mình Lay là nhìn thấu cô bé nhất. Rồi rồi, lúc nãy em nghe lỏm điện thoại của anh Sky thấy bảo, họ ở Thiên Nhi vừa nói xong thì đã bị cả bọn tống vào xe phóng với vận tốc ánh sáng đi tìm Sunny và Sky. Phòng 309, Lucy ngồi vắt vẻo trên ghế tay nghịch chiếc điện thoại, à đã đoán TAC thế nào quân cũng mềm lòng mà tha cho Sunny, nhưng ca sao nhỏ sẽ tự giải quyết hết. Chỉnh lại dáng nằm cho Sky, nhỏ thích thú cười thỏa mãn, Sunny chuyện đi đến bước đường này để xem cô làm được gì. Nó vừa đến nơi đã tức tốc lên phòng, đạp cửa bước vào. Lucy chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng, ngồi trên ghế nhìn nó thách thức như thể biết TAC nó sẽ đến. Nó nhìn một lượt căn phòng, dù sao cũng phải quan sát trước. Tốt ca có mai phục nhưng biết đâu nhỏ cho người đứng ngoài thì sao? Sky nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, ngủ mê mệt chắc bị đánh thuốc mê. Nhưng mà chăn màn có cần sộ sạch như vậy ca, như kiểu NS đang muốn công khai cho cả thế giới biết rằng hai người họ đã ngủ với nhau vậy. Làm qua không hà, nó hừ lạnh đáy lòng ngân lên một loại cảm giác khó chịu. Tay run run nắm chặt chỉ mút tát cho Lucy một phát lệch mặt để nhỏ bay vào khoa răng hàm mặt ngay lập tức. Hai người họ ngủ chung, năm chữ này in sâu vào đầu nó. Sai, tên khốn nhà ngươi vẫn còn ngủ được, có biết ngươi khiến bổn cô nương ức chế rồi ca, nó lấy lại vẻ mặt bình thản, rất tự nhiên tiến lại, ngồi xuống ghế đối diện với Lucy. Ai già, thật xin lỗi, tôi ca biết cô lại đến đây, nếu ca tôi đã gọi anh ấy dậy rồi. Lucy vừa vịt, nhưng sao câu này nghe như có hàm ý vậy? Nó ca thèm cáu giận, rất thản nhiên tiếp lời. Chẹp, hình như tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người, cần tôi gọi báo chí đến đây, giúp cô công khai ca, nó khách khí mỉa mai. Cái đó là tùy cô thôi, dù sao tôi bây giờ là người của Sky, ai như cô ca danh ca phận mà cứ mãi đeo bám, cô nói xem cô và Sky có mối quan hệ nào trên cả bạn bè chứ? Nó đần mặt bỗng nhiên cảm thấy mình ngu ghê gớm, phải ha, nó và hắn có quan hệ gì? Tại sao phải sốt sắng đến tìm hắn vậy, tại sao thấy người con gái khác và hắn ngủ chung lại khiến nó tức giận đến vậy? Tại sao từ khi hắn bước vào đời nó lại khiến cuộc sống của nó trở nên hỗn độn? Nó bây giờ lại phải giả bình tĩnh, ngồi đối diện với người con gái đã quan hệ cùng hắn mà gắt gao. Thật lố bịch, nhưng nghĩ lại, hắn cũng vì đi tìm nó mà xa vào bẫy, được rồi, coi như nó trả nợ cho hắn đi. Cô nghĩ tôi tin sao? Tưởng rằng chỉ cần bày hiện trường giả thì tôi sẽ tin cô và Sky thật sự có quan hệ ép nó nhếch mép cười khinh bỉ. Ca tin vậy tôi cho cô xem cái này. Lucy thảy một sấp ảnh cho nó. Gocchuyenaudio.com Ra là hình hai người hai ị ngủ chung, bước nào cũng thấy nhỏ ta ôm ấp hôn hít Sky, còn hắn thì ngủ ngon lành ca chút phản ứng. Ế cái mặt Sky ngủ trông khó coi thật xấu dễ sợ. Nó phán, sao mặt cô biểu cảm quá vậy, phấn đánh dày quá, tôi bảo nè, lần sau tẩy trang đi rồi hãy đi ngủ ca ra mặt dễ bị ghẻ lắm. Đấy có phải là trọng tâm ca hả? Lucy bị trêu tức sinh ra bạo phát. Ủa, ca phải bảo tôi nhận xét ảnh hả? Nó ngây ngô, đúng là phục bà thật. Cô tưởng, với mấy tấm hình này lừa đờ si tôi sao? Sai bị đánh thuốc mê đúng ca, nếu ca hắn đã kháng cự rồi, bước nào cũng thấy hắn ta ngủ mê mệt vậy thì làm ăn được gì chứ? Nó cười, đáy mắt lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối. Đi nhanh về phía giường, lật tung chăn của Sky ra. Hôm nay là ngày gì mà nó toàn thấy trai đẹp nốt ẩy trời. Nó dùng tay, đưa lên mũi, mẹ ơi, sắp phụt máu rồi. Cô đúng là nữ sắc. Lucy cười nhẹ, mặc kệ cô có tin hay ca, thì tôi và anh ta bây giờ đã có ràng buộc, biết đâu tôi lại có con của anh ta thì sao? Lucy thâm hiểm, lời lẽ này nhỏ cũng có thể nói ra, đả kích nó. Tim nó chợt thắt lại, nhưng thói ương bướng, ngang ngạnh khiến nó ca muốn thua. Nhất định phải lật ngửa lá bài, nhưng nếu hai người họ thật sự... Nó lắc đầu, xua đi suy nghĩ trong đầu, sau đó tiến lại phía sau Lucy. Dùng bàn tay vuốt từ đùi lên đến eo cô ta, khóa chặt hai tay nhỏ ra sau, ca cho động đậy. Cô muốn làm gì? Lucy đanh giọng, thủ tiêu, cô nghĩ tôi dám ca có chuyện gì là Nguyệt Hải băng này ca dám làm cả cô. Khiến tôi thật chướng mắt, nó bóp chặt cổ ả, đầy uy lực sát khí. Cô thử xem, sai sẽ giết chết cô. Nhỏ gằn giọng, giết, ca sai, nhất định sẽ giết, nhưng là giết cô chứ ca phải tôi, Lucy cô ngông cuồng quá rồi, cô cho rằng chiếm hữu là tình yêu. Trói buộc là tình yêu. Vậy tôi cho cô hay, tình cảm đó là sai lầm, ca bằng rác rưởi cô ca có được tên ngốc Sky đâu. Nó nổi giận, cô ta còn đáng sợ hơn quân, ít ra quân đối với nó cũng vì quá yêu, vẫn mong nó hạnh phúc, còn Lucy à ta thật đê tiện. Hừ, yêu sao, cô cho rằng phải hy sinh vì người mình yêu mới là cao thượng. Giả dối, đó là hành động ngu ngốc nhất mà tôi biết. Cái gì mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc. Tôi khinh, chẳng ai bỗng dưng ban bố tình yêu cả, đều là có mục đích. Cô cũng vậy thôi, Xenia, tôi sẽ vì bản thân mình mà đoạt lấy tất cả. Lucy phẫn nộ hét lên, nhưng nó thấy trong con mắt đầy sự giả dối của cô ta có một chút bi thương. Là nó nhìn nhầm chăng? Dù sao, bây giờ anh ấy là của tôi, vậy nên cô thua rồi, Xenia, nhỏ tiếp lời. Nó chỉ cảm thấy đau ghê gớm, cảm giác mất mát. Nó ca chịu nổi nữa, áp lực đè nặng nên nó. Vì cớ gì mà mọi chuyện đổ dồn lên nó vậy? Ai nói vậy? Tôi đâu có nhớ là có bất kỳ quan hệ nào với cô. Giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút ánh nhìn của nó. Sai hắn ta tỉnh như sáo, ngồi dậy dựa lưng vào gối, vẻ mặt thách thức cười. Nhưng trong mắt nó, đó là vẻ mặt dâm ca thể tả đờ si. Anh, tỉnh từ lúc nào? Nó hỏi, lâu rồi, từ lúc cô chưa đến cơ. Hắn tỉnh bơ, còn nó như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu, hắn ca hôn mê, vậy con lợn ấy nghe hết những gì nó nói, mà vẫn ca chịu mở mắt ra. Nhìn bộ mặt khoái trá của hắn kia, thật ra thì Sky có trúng thuốc mê, nhưng dẫu sao hắn cũng ca phải hạng tầm thường, chút thuốc này ăn nhằm gì. Hắn định cho à Lucy một trận rồi rời đi, ai ngờ nghe đàn em của Lucy thông báo Seni Giang đến đây. Góc chuyện audio.com Vậy là nó ca sao, hắn có thể yên tâm một phần cơ mà cũng ca muốn bỏ lỡ kịch hay, vậy là hắn giả ngủ để xem hành động của nó. Tuy ca như mong muốn cho lắm như cũng khá vui, cha này gian dễ sợ, vậy anh và cô ta có gì ca hả? Nó nghi ngờ, hình như ca tôi nghĩ vậy. Hắn cười tâu, nói vậy thôi chứ hắn khẳng định là ca có ngủ cũng phải biết mình làm gì chứ. Ca cái đầu nhà anh tin tôi đem cả hai người đi cạo đầu bôi vôi ca, nó nổi cáu. Hình như cả hai quên mất sự hiện diện của Lucy thì phải. Nhỏ giận run, hai tay nắm chặt cứ tưởng mình đã thắng chắc tưởng rằng đã tóm The Sea Sky trong tay, bây giờ lại mất trắng, nhỏ ca can tâm. Tình cảm suốt 10 năm nay, mặc kệ là do mình nhỏ đơn phương, nhỏ vẫn kiên trì theo đuổi, chỉ có mình nhỏ là luôn theo sau Sky, vậy mà anh chưa từng quay lại nhìn nhỏ lấy một lần. Nhỏ chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh, vậy mà nó chỉ vừa mới xuất hiện thôi, đã khiến anh quan tâm, chăm sóc đến vậy, thật bất công mà. Sky, em hỏi anh lần nữa, anh nhất định ca yêu em phải ca, giọng nhỏ run run, đầy uất ức. Nhất định, hắn khẳng định, lời nói như ngàn mũi dao đâm vào tim nhỏ. Tại sao chứ, em, vì anh mà thay đổi rất nhiều, vậy mà anh chưa từng đoái hoài. Vậy tại sao cô luôn đeo bám tôi? Ha ha, ra vậy, anh chẳng hề hớ, chẳng hề có em trong mắt dù chỉ một lần. Lucy cúi gằm mặt cười trách bản thân, một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt kéo theo sự bi thương. Là nhỏ ngu ngốc tự mình đơn phương nuôi hy vọng. Nó cảm nhận được nhỏ thật sự khóc ca phải nước mắt giả dối lừa gạt. Đây là nước mắt chảy từ trong lòng, mang theo đau khổ tuyệt vọng. Từ lúc nào, Lucy con người này lại mang những tâm tư như vậy? Khách chương.